Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 745, chương 744 Tượng Lập Thư Viện 19. Chương 744 Tượng Lập Thư Viện 19, ngươi thanh tỉnh một chút, Hạ Tịch không khách khí mà dội nước lã. Ngươi kia hai cái chói định đồng bạn còn không có tìm được. Hiện tại đã biết người chơi liên quan chính ngươi cũng liền ba cái mà thôi, tuy rằng còn không có tìm được, nhưng là bọn họ khẳng định ở. Trần Minh Viễn tin tưởng 10 phần, chói định lại không phải trăm. Phần trăm sẽ ở bên nhau. Hạ Tịch không dao động. Huống chi liền tính bọn họ ở trong trò chơi này. Người không tìm ra giống nhau không tính tìm toàn sở hữu người chơi. Ta đã biết Trần Minh Viễn. Có chút bất đắc dĩ. Ta cũng muốn tìm bọn họ. Nhưng này không phải không cơ hội chuồn ra tới sao? Ngươi ở phòng điều khiển xem theo dõi liền có thể tìm được bọn họ, Hạ Tịch khó hiểu mà nhìn Trần Minh Viễn, tốt như vậy cơ hội ngươi không hảo hảo nắm chắc, một hai phải chuồn ra tới một cái tìm. Ta buổi sáng thời điểm là nhìn một hồi tử, xem đến ta đầu váng mắt hoa, Trần Minh Viễn vẻ mặt ta đã thực nỗ lực biểu tình. Một cái màn hình bốn cái hình ảnh, thêm lên mấy trăm cái hình ảnh. Hơn nữa hình ảnh còn sẽ thật khi biến động. Ta là thật sự khiêng không được a, ngươi như vậy vô dụng. Thật là bạch mù trong trò chơi an bài cho ngươi thân phận. Hạ Tịch không chút khách khí biểu đạt. Chính mình ghét bỏ, nhận thức người chỉ cần xem một cái liền có thể xác định đối phương là người chơi. Này có thể so thử. Ám chỉ, nếm thử tiếp xúc hiểu biết đối phương. Muốn phương tiện rất nhiều, mà có thể an an ổn ổn đãi ở phòng điều khiển. Lấy quan sát theo dõi danh nghĩa tìm chính mình nhận thức người. Không cần quá phương tiện, kết quả Trần Minh Viễn cư nhiên bởi vì xem nhiều hoa mắt liền phải từ. Bỏ, Hạ Tịch không có tấu Trần Minh Viễn một đốn. Đều là xem ở hiện tại không có phương tiện động thủ phần thượng, ta đây chờ lát nữa trở về tiếp tục. Tìm là được, Trần Minh Viễn không dám phản bác Hạ Tịch. Thành thành thật thật tỏ vẻ nhất định hào hào tìm người. Sau đó mới hỏi Hạ Tịch. Đúng rồi, người tìm được một cái khác người chơi là ai? Là cái thoạt nhìn 50 tuổi tả hữu nữ nhân, Hạ Tịch đối này không có dấu giếm. Tóc có chút hoa râm. Thân phận là lão sư, kia như vậy xem ra. Các người chơi tại đây tòa trong thư viện thân phận là các có bất đồng a, Trần Minh Viễn đột nhiên. Phát hiện điểm này, bởi vì chính hắn là bảo an. Cho nên ngay từ đầu theo bản năng mà liền cho rằng sở hữu người chơi đều là bảo an, nhưng sau lại phát hiện bảo an nhân số cũng không nhiều. Hơn nữa mọi người đều ở cùng một chỗ. Thực dễ dàng liền xem xong rồi mọi người. Hắn mới phản ứng lại đây người chơi khác hẳn là sẽ có bất đồng thân phận, hắn đáy lòng là có khuynh. Hướng lão sư cái này thân phận. Theo bản năng mà cho rằng sở hữu học sinh đều là NPC, nhưng hiện tại đứng ở trước mặt hắn Hạ Tịch. Chính là cái học sinh, mà Hạ Tịch tìm được một cái khác người chơi là lão sư. Chính hắn lại là bảo an. Cứ như vậy, này tòa trong thư viện mỗi cái thân phận hẳn là đều có người chơi hỗn loạn trong đó, người mới phát. Hiện, Hạ Tịch đối với Trần Minh Viễn chỉ độn có chút vô ngữ. Bất quá nàng cũng không có tỏ vẻ ghét bỏ. Chỉ là nói, thương lượng một cái lần sau phương tiện gặp mặt thời gian cùng địa điểm đi. Thời gian không còn sớm, ta không thể vẫn luôn đãi tại đây, nếu không liền ngày mai giữa trưa ở chỗ này đi. Trần Minh Viễn, nói, ta giữa trưa ăn cơm lúc sau có nửa giờ nghỉ ngơi thời gian, không được. Hạ Tịch một ngụm cự tuyệt, ta hẳn là không có giữa trưa thời gian nghỉ ngơi, nàng hôm nay buổi sáng ở sân thể dục nghe xong. Kia mấy cái lãnh đạo nói chuyện lúc sau, trở lại phòng học đã tới gần giữa trưa, sau lại không bao lâu đã bị tóc húi của lão sư mang đi. Đến bây giờ còn không có cơ hội ăn qua cơm trưa, nga. Lại nói tiếp nàng hôm nay cũng không có ăn cơm sáng đâu. Tấu chương xong, hết chương.